Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 419, Phong. 1. John, Tiêu Dạ nhíu mày, không nhanh không chậm dọn xong nhận banh tư thế. Lúc nào, ngay cả các ngươi đều biết John. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ liền mãnh liệt vung đập. Cường độ vừa phải, đánh chính là cấp bô. Bớt nói nhảm, thừa dịp hiện tại, ngươi liền tranh thủ thời gian dùng A. Sanada Jinichiro ánh mắt lãnh đạm. Tiêu Dạ đánh trả cầu, tựa hồ cố ý đánh về phía bên trong tuyến vị trí. Lại độ cao dị thường thấp, cơ hồ là dán cầu lưới mà qua. Nếu là bình thường người, đối mặt loại này cầu, muốn chặn đánh 10 điểm khó khăn, rất dễ dàng đưa bóng đánh tới trên võng. Lại hoặc là quá cẩn thận, đưa bóng chọn cao, dẫn đến xuất hiện sơ hở. Nhưng Sanada Jinichiro lại không chút do dự vung đập. Động tác mau lẹ, nhìn không ra bất kỳ mê mang cùng do dự. Phanh, vừa mới qua lưới một cầu, lập tức lấy phương thức giống nhau, đồng dạng quỹ tích, đánh về đối trận, dùng gậy ông đập lưng ông sao. Quét mắt Atobe Kigo, Tiêu Dạ lập tức triệt thoái phía sau nửa bước, đồng thời nghiêng người sang thể, lấy vai phải hướng ra phía ngoài, đồng thời nâng lên cầm đập, tại cầu đi vào trước người hắn lúc, mãnh liệt cắt xuống, cũng không phải là đơn thuần cắt bóng động tác. Phần này cắt đập động tác cuối cùng, còn có một cái rất nhỏ quất kích. Siêu, lập tức, cầu nhanh tăng vọt, trên không trung đi ra cung tuyến. Lại bởi vì mãnh liệt xoay tròn, đạo này cung tuyến tại đi đến một nửa về sau, cấp tốc xuất hiện lần thứ hai biến hóa. Ân, Sanada Jinichiro nhíu mày. Quả bóng này liền phẳng phất dài liếc trong mắt một dạng. Khi hắn muốn chặn đánh lúc, đột nhiên liền xuất hiện quỹ tích check đi. Cầu phẳng phất biến nặng một dạng, đột nhiên gấp rơi mấy công điểm độ cao. Khó khăn lắm tránh thoát hắn, hướng về hậu trường mà đi. Gia hỏa này, đối xoay tròn khống chế mạnh lên. Tokyo giải thi đấu thời điểm, còn không có loại biểu hiện này. Bên trong nghĩ thầm, hắn cũng không có bổ cứu ý tứ. Giao cho ta, Kirihara Ayaka tiếng cười nhẹ truyền đến. Chẳng biết lúc nào, hắn đã sớm một bước xuất hiện tại cầu điểm rơi trước. Loại này cầu tại đánh đơn bên trong liền có ý tứ. Đáng tiếc là đánh đôi A. Vừa mới nói xong, đàn hồi bóng tennis, lập tức bị hắn hung hăng đánh trở về. Đồng dạng là cấp bô. Trên không trung đi ra cầu vòng quỹ tích. Đánh về phía đối trận phía bên phải khu không người. Nhưng mà, cầu còn chưa rơi, Atobe Kigo cũng đã xuất hiện ở nơi đó. Quá chậm, cùng ngày hôm qua cầu so ra, đơn giản liền là đang bò một dạng. Thấp giọng chào phúng một câu, Atobe Kigo lấy trở tay tư thái, đánh ra một cái straight ball. Lúc này, bởi vì Tiêu Dạ cố ý điều động, Sanada Jinichiro cùng Kirihara Ayaka đều ở vào phía bên phải, mà quả bóng này đánh về phía chính là bên trái, cơ hồ là dán tít ngoài rìa vị trí vượt qua cầu lưới, sau đó cấp tốc hướng về đáy tuyến mà đi. Loại trình độ này liền muốn cầm xuống một điểm, không khỏi quá coi thường ta. Mỉm cười, vừa mới ổn định thân hình Kirihara Ayaka, giờ phút này lại tại đột nhiên gia tốc. Lại ra tốc nháy mắt, chân phải của hắn đã hướng cầu phương hướng phóng ra, một chân tiểu toái bộ. Bên ngoài sân, Neo Masaharu bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, phòng thủ giọt nước không lọt. Bất quá, đối diện tiến công cũng thật không tệ. Hai người này trước kia đánh qua đánh đôi sao? Không giống là lần đầu tiên phối hợp, chấm ngoặc kép, không có ăn ý, nhưng đánh ra tới cầu. Lại ngoài ý muốn có ăn ý, đối lẫn nhau thực lực hiểu rất rõ, cho nên có thể làm được sao? Nghĩ nghĩ, Neo Masaharu chỉ có thể đạt được loại này kết luận. Sân bóng bên trong, Kirihara Ayaka dựa vào một chân tiểu toái bộ, đuổi kịp quả bóng này. Tại thân thể bảo trì quán tính tình huống dưới, cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Nhưng mà, khi hắn đánh đi ra trong nháy mắt, nhịn không được sắc mặt khẽ giật mình. Tại cầu tiến lên phương hướng, Tiêu Dạ thân ảnh vậy mà sớm xuất hiện, tựa hồ sớm biết trước phần này tương lai. Tình huống như thế nào? Hắn dự đoán trước động tác của ta. Điều đó không có khả năng. Không phải dự phán trình độ, mà là đoán được ta sẽ hướng bên kia đánh. Làm sao làm được? Không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói đối phương đối với mình phong cách bóng hiểu rất rõ. Cái kia còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng Kirihara Ayaka vững tin. Tự mình còn là lần đầu tiên cùng Tiêu Dạ giao thủ. Trước đây cũng không hề có quen biết gì. Nhiều lắm thì lẫn nhau nghe nói qua đối phương thôi. Đối trận, Tiêu Dạ không chỉ có biết trước cầu điểm rơi. Tại cái tiền đề này phía dưới. Hắn không có trung thực chờ đợi cầu bay tới. Mà là lựa chọn nhanh chóng lên lưới. Tại bóng tennis vừa vượt qua cầu lưới thời điểm. Một cái vợt cũng đã chặn đường tại nó quỹ tích phía trước. Lên lưới quất kích. Phanh. Một tiếng vang trầm nặng. Bóng tennis lập tức chuyển hướng. Lúc này, Sanada Jinichiro lại mãnh liệt triệt thoái phía sau. Đồng thời nghiêng người. Một cái đi nhanh. Đã đuổi kịp cầu đường. Ta nói. Xuất ra thực. Chấm ngoặc kép. Tiếng nói im bặt mà dừng. Sanada Jinichiro hơi biến sắc mặt. Bóng tennis phảng phất vật hư ảo. Vậy mà từ hắn đập lưới ở giữa xuyên qua. Cái gì? Trong miệng phát ra một tiếng lo nghĩ. Sau đó liền có thể nghe được bóng tennis xúc thanh âm. Phanh. 1-0. Biến mất đánh trả cầu. Sanada Jinichiro thật sâu nhíu mày. Cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi tình huống. Một lát sau, nhắm mắt lại, thì ra là thế, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn hướng dẫn ta ánh mắt, trên thực tế quả bóng này độ cao hẳn là thấp hơn. Mà tại một bên khác, Atobe Kigo nhịn không được nói ra, ít dùng mấy lần, chiêu thức này một khi nhìn qua một lần, đối thủ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá giải, giữ lại quan đông giải thi đấu lấy thêm ra đến. Hắn nhắc nhở. Ta biết, bất quá không cần quá để ý. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, chờ bọn hắn có thể phá giải một chiêu này thời điểm. Chiêu thức của ta đã thăng cấp, Tiêu Dạ không quan trọng nói. So với cái này, ngươi thể nghiệm qua John sao? Ngươi nói cái gì? Lắc đầu, Tiêu Dạ cười nhẹ một tiếng. Nói, vận khí tốt, có lẽ ngươi rất nhanh liền có thể trải nghiệm một lần. Atobe Kigo hoàn toàn không có thể hiểu được Tiêu Dạ trong lời nói ý tứ. Căn cứ Momoi Sasuke cung cấp tình báo đến xem, càng là muốn tiến vào zone người, càng không cách nào mở ra, mà giống Tiêu Dạ loại này có thể tự do khống chế người. Càng là chưa từng nghe thấy, là dị loại, là đặc thù giống loài. Tiếp tục tranh tài, cầm bóng quyền chuyển đổi, đứng tại đáy tuyến. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Sanada Jinichiro chậm rãi nhắm mắt lại, thẳng đến một trận gió nhẹ thổi qua, hắn mới chậm rãi mở ra, gió nổi lên, xem ra ngươi là không định tùy tiện lấy ra, đã như vậy, ta cũng chỉ phải dùng thực lực đem nó đánh tới, Tiêu Dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.